Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 373, đòi hôn, cô mất tích rồi, góc truyện audio.com, Quất Noãn Tâm bị đè đến sắp hộc máu, nhưng cảm nhận của Nam Cung Nghiêu không giống vậy, cảm thấy khối thịt ở bên dưới cơ thể rất mềm mại, rất thoải mái, còn rất thơm, thoải mái tới nỗi anh không muốn đứng dậy. Khụ khụ, đứng dậy, mau đứng dậy, anh nặng quá, Quất Noãn Tâm chống trả liên tục, cơ thể này giống như một cục đá cứng rắn đến vậy, đè chết cô rồi. Anh mừng thầm, nhưng cau mày lại, hay. Hình như chân anh bị chật rồi, không đứng dậy được. Làm sao có thể chứ? Như vậy cũng bị trẹo chân sao? Đùa gì chứ, anh cũng không biết. Anh đi cả nhắc chỉ vì quét dọn cho em còn muốn anh không? Muốn cái đầu anh giả vờ, mau đứng dậy đi. Nhưng Nam Cung Nghiêu lại rất vô lại, không dễ gì mới được phúc lợi như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Cho nên không những không có ý xê người, còn vô cùng vui vẻ cọ qua cọ lại. Đứng không nổi, anh cái đồ cầm thú, tình hình như thế này, cầm thú sẽ không làm như vậy đâu. Nam Cung Nghiêu chủ động cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách của hai người lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mặt cô sốt ruột đỏ ửng lên, càng đáng yêu hơn. Giống như một trái táo đỏ, chỉ muốn cắn một miếng. Cũng thân thiết đến vậy rồi, không hôn thì thật đáng tiếc. Giọng nói của anh vang đến tai cô, hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua lỗ tai của Quất Noãn Tâm. Gần gũi như vậy mặc dù rất vô lại, nhưng gương mặt đầy sức hấp dẫn nam tính đó, làm cho mặt cô đỏ lên, tim đập cực nhanh. Anh tránh ra một chút, ai muốn hôn anh chứ? Bệnh thần kinh, chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau. Anh nhắm mắt lại, làm bộ muốn hôn cô, làm cho Quất Noãn Tâm sợ tới nỗi không dám hít thở, cố gắng hết sức đẩy anh ra. Đồ khốn, anh dám ăn vạ, Nam Cung Nghiêu cố ý nới lỏng, để cho cô trốn thoát. Anh cũng không hy vọng nụ hôn lần đầu tiên của hai người là lúc cô ở trong trạng thái ngây dại. Thích thú quay người qua một bên, cố ý làm ra vẻ đáng tiếc. Vẫn không thành công, chính anh cố ý, cái ghế không hề bị lung lay, từ đầu đến cuối đều do một mình anh giở trò. Rõ ràng đến vậy sao? Nếu đã như vậy, anh cũng thành thật thừa nhận. Được rồi, là anh cố ý, anh không biết xấu hổ, anh quét dọn vệ sinh tốn sức như vậy, cũng phải thưởng cho anh một chút gì chứ. Anh, phạt anh tối nay không được ăn cơm, không ăn cơm không được đâu, không ăn lấy sức đâu làm việc chứ. Tôi mặc kệ anh không ăn cơm cũng làm việc được. Tiếp tục quét dọn đi, quăng câu đó xong, Quất Noãn Tâm chạy nhanh về phòng. Tựa vào cửa tim đập rất nhanh, cô rất ghét mình như vậy, luôn bị anh làm ảnh hưởng. Anh giống như một bóng ma, lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Tim đập nhanh, còn tâm trạng muốn dao động lúc nào đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Quất Noãn Tâm, mày không thể vô dụng như vậy được. Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, nhất định không thể. Ở bên này cô đang bối rối, thì Nam Cung Nghiêu lại vô cùng thỏa mãn. Anh biết rõ cô chỉ mạnh miệng, nhưng lại rất thích anh, cũng giống như anh yêu cô sâu đậm vậy. Mặc dù có chút uất ức chịu để cô gây khó dễ, nhưng anh tin không còn bao lâu cô sẽ thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình. Cô, là của anh. Buổi tối, Nam Cung Nghiêu chuẩn bị xong cơm tối, rồi ngồi qua một bên. Quất Thiên Hạo khó hiểu, papa, sao papa không ăn? Góc truyện audio.com, cơm, Quất Noãn Tâm còn tức giận chuyện hồi chiều bị anh ăn vạ. Chúng ta ăn cơm, mặc kệ anh ta. Nhưng mà papa, Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, hai mắt rưng rưng, rất đáng thương, mama con không cho papa ăn. Mama sao có thể đối xử với papa như vậy? Bé Thiên đau lòng, vội kéo Nam Cung Nghiêu lại. Papa làm cơm rất vất vả, mama không thể bắt nạt papa nha. Cô, bắt nạt anh sao? Có lầm không vậy? Quất Noãn Tâm nghẹn một hồi lâu không nói được chữ nào. Tài biểu diễn của anh cặn bã đến vậy, không lẽ không nhìn ra con hổ đang nhào đến ăn heo sao? Đáng ghét, dám lợi dụng trẻ con ngây thơ. Nam Cung Nghiêu có chút hả hê quét mắt về phía Quất Noãn Tâm, vẫn là bé Thiên tốt với papa nhất. Mama con quá xấu. Tình cảm hai cha con quá tốt, Uất Thiên Hạo không ngừng gắp thức ăn cho Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm ghen tị muốn chết. Nếu ánh mắt có thể biến thành cây tên, Nam Cung Nghiêu đã tan tành từ lâu rồi. Đáng tiếc ánh mắt có lực sát thương hơn nữa, cũng chỉ là ánh mắt không có chút tác dụng thực tế gì. Vẻ mặt của cô càng khó coi, còn Nam Cung Nghiêu ngày càng thoải mái, còn xấu xa hỏi cô một câu. Em ăn cơm xong chưa? Uất Noãn Tâm vẫn không nói được chữ nào. Quất Thiên Hạo đã hoàn toàn đứng về phía Nam Cung Nghiêu, ăn xong cơm, còn bắt anh xem hoạt hình với mình, rồi lại tắm cùng anh, dính nhau như đôi sam, tình cảm cha con cực kỳ tốt. Quất Noãn Tâm chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng không nhìn nổi nữa, tức giận quay về phòng. Một mình tức giận gần 2 tiếng, Nam Cung Nghiêu đứng ở ngoài gõ cửa,